Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312. Chương 312: Vận mệnh an bài thẻ. 9 càng, ra khách sạn, ngồi lên đã sớm bị An Gia Đống chạy đến Dương Thành Maybach 62S. Thẳng đến Sơn Thành, trừ cái đó ra, Giang Bác còn để Trang Miểu lái lên chiếc Ferrari kia 812. Mà cái kia 10 tên nhân viên cũng leo lên ngồi hắc cốt đầu công ty hai chiếc xe thương vụ. Theo sát phía sau, muốn giải quyết ninh manh chuyện này, trực tiếp nhất sảng khoái phương pháp cũng là mời sát thủ chế tạo ngoài ý muốn, xử lý ninh manh cha mẹ nuôi. Nhưng dạng này quá hung tàn, không tốt lắm. Ninh manh cũng không phải muốn giết chết bọn họ, cho nên Giang Bác lựa chọn càng thêm ôn hòa biện pháp giải quyết. Trong hòm item, một chương vận mệnh an bài thẻ tiến nhập Giang Bác trong tầm mắt. Hắn nhằm vào ninh manh cha nuôi Ninh Chí Kỳ, chế định ba bộ có thể được phương án giải quyết. Bất quá, rốt cuộc muốn dùng cái nào một bộ, còn phải đến Sơn Thành, đối ninh manh nhà tình huống thực tế, cùng Ninh Chí Kỳ bạn thân tiến hành sàng chọn sau khi xác nhận, mới có thể làm ra lựa chọn. Một đường chạy, 1:30 chiều, Giang Bác một đoàn người đi vào Sơn Thành về sau. Tiến vào một nhà khách sạn cấp sao, khách sạn phòng tổng thống bên trong. Ninh Manh hỏi, Giang ba ba, cái kia ta hiện tại là đi thẳng về, còn là muốn chờ nhất đẳng a? Giang Bác nói, bây giờ đi về làm gì? Còn ngại không có bị khi phụ đầy đủ. Ở chỗ này ở lại đi, thời cơ đã đến, ta sẽ an bài ngươi trở về. Tốt a, Ninh Manh nhẹ gật đầu, nói ra. Cái kia ta hiện tại cái kia làm gì? Cái kia trực tiếp. Cái kia chơi thì chơi. Thực sự không được. Sơn Thành có gì vui địa phương? Có lẽ ngươi có thể mang ta đi dạo chơi. Quên đi thôi. Sự tình không có giải quyết trước kia, ta tâm tư gì đều không có. Thời gian nhoáng một cái, 2 ngày đi qua. Tại Giang Bắc chủ tính chung an bài xuống, vận mệnh an bài thẻ đã biến thành Ninh Chí Kỳ vận mệnh thẻ. Ninh Chí Kỳ vận mệnh thẻ, cái kia vận mệnh thẻ đã chế thành, xin mau sớm sử dụng. Sơn Thành Phú Duyệt tiểu khu, hai chàng hai bộ phận 902 trong phòng. Ninh Chí Kỳ đứng tại trên ban công, một bên hút thuốc, một bên gọi điện thoại. Bộ phòng này là tháng 12 ban đầu vừa mua qua sử dụng phòng, 102 m², 3 căn phòng, bỏ ra hơn 1 triệu tiền nha. Trong nhà một phần không có ra, tất cả đều là cái kia không may dưỡng nữ cho. Kỳ thật Ninh Chí Kỳ cũng không phải là một cái lang tâm cẩu phế phụ thân. Đối với Ninh Manh, hắn cùng lão bà Hàn Mỹ Lan cũng không có ý định muốn nàng như thế nào. Lên đại học về sau, Ninh Manh đã trưởng thành, bọn họ không có nghĩa vụ lại cung cấp nuôi dưỡng nàng. Liền định để cho nàng trời Nam đất Bắc, chính mình qua chính mình. Nhưng là, Ninh Manh nhà đầu này căn bản cũng không hiểu cái gì gọi là tài không lộ ra ngoài. Nàng một cái tiểu cô nương, nghỉ hè sau khi trở về, cầm một chương thẻ, nói bên trong có 20.000 khối, để bọn hắn dùng. Ngay từ đầu, Ninh Chí Kỳ cùng Hàn Mỹ Lan đều không dám đi động. Nhưng qua không có mấy ngày, hắn bởi vì đánh bài thua mấy ngàn khối, Hàn Mỹ Lan cùng hắn cãi nhau, nói trong nhà không có tiền, thời gian này không có cách nào qua. Sau đó Ninh Manh chạy ra đến hòa giải, cho Hàn Mỹ Lan 10.000 khối. Chuyện này vừa phát sinh, vợ chồng bọn họ hai đã cảm thấy tiền này tới quá dễ dàng, liền bắt đầu vô tình hay cố ý hỏi Ninh Manh đòi tiền. 100 không chê ít, 10.000 chê ít. Tại nếm đến ngon ngọt về sau, tâm tư của bọn hắn biến đến càng bành trướng, bắt đầu lấy các loại lý do bức bách Ninh Manh trả thù lao. Đến bây giờ, theo Ninh Manh cầm trong tay đến tiền đã gần 3 triệu. Đây là bọn họ trước kia hơn nửa đời người cũng không có cầm tới qua tiền. Tuy nhiên không biết Ninh Manh ở bên ngoài đã làm gì, thế mà dẫy đến nhiều tiền như vậy. Nhưng Ninh Chí Kỳ biết, chỉ cần mình tìm lý do thích hợp đòi tiền, Ninh Manh thì nhất định sẽ cho. Cứ việc trước mấy ngày cùng Ninh Manh trở mặt, nhưng Ninh Chí Kỳ cũng cấp ra nàng hai lựa chọn. Lựa chọn thứ hai là hù nàng. Hắn mới sẽ không đần độn đem Ninh Manh viên này cây dụng tiền ném vào hào môn đây. Chỉ cần nàng còn không có lấy chồng, hắn cùng Hàn Mỹ Lan vẫn có thể bóc lột nàng, lập gia đình, nhà chồng quản, ngược lại bóc lột không được. Để Ninh Manh chuẩn bị 500 vạn đưa cho hắn, trên miệng nói là chỉ cần cầm tới tiền thì không lại dây dưa nàng. Nhưng loại này lừa gạt tiểu hài tử lời nói, cũng chỉ có Ninh Manh cái này không may dưỡng nữ mới tin. Ngay từ đầu, Ninh Chí Kỳ cùng Hàn Mỹ Lan kỳ thật đều là hổ thẹn trong lòng, nhưng ở kim tiền dụ hoặc dưới, lòng áy náy rất nhanh bị lãng quên đến không còn một mảnh. Bọn họ hiện tại chỉ muốn theo Ninh Manh trên thân vét tiền, thổi đến càng nhiều, tương lai con của bọn họ đường thì càng rộng rãi hơn. Đánh lấy hết thảy cũng là vì đời sau tâm tư. Bọn họ đem chuyện thất đức làm được yên tâm thoải mái. Hút xong một cây khói, điện thoại đánh 7-8 cái, vẫn như cũ ở vào tắt máy bên trong. Cái này khiến Ninh Chí Kỳ chân mày cau lại, ném đi tàn thuốc, trở lại phòng khách. Hàn Mỹ Lan liền vội vàng hỏi, như thế nào, nhà đầu kia tiếp điện thoại sao? Tắt máy, Ninh Chí Kỳ nói, tắt máy, trước mấy ngày vẫn tắt máy đi, cho tới bây giờ cũng không có khởi động máy sao? Nàng khẳng định là đang cố ý tránh né lấy không tiếp điện thoại. Hàn Mỹ Lan bất mãn nói, nói nhảm, cái này còn cần ngươi nói. Ninh Chí Kỳ cau mày nói, lão công, ngươi nói chúng ta cái này 500 vạn, có phải hay không muốn được có chút hung ác rồi? Vạn nhất nàng không cho, chúng ta cũng cầm nàng không có cách nào khác à. Hàn Mỹ Lan lo lắng nói, từ khi Ninh Manh muốn tiền cho tiền, thời gian nửa năm cho 2,3 triệu về sau, Hàn Mỹ Lan đã cảm thấy đi làm đều không có ý nghĩa. Trực tiếp từ chức, cùng Ninh Chí Kỳ tổng cộng phía dưới, hai vợ chồng dự định tại tiểu khu bên ngoài, mở Sinh Tươi siêu thị. Tiểu khu không ít người, muốn sinh ý tới hẳn là sẽ không tệ. Cho nên, liền có Ninh Chí Kỳ hỏi Ninh Manh muốn 2 triệu đến làm ăn. Sau đó Ninh Manh cự tuyệt, song phương mâu thuẫn bạo phát cục diện. Ninh Chí Kỳ ánh mắt lấp lóe, nói, nàng sẽ không, cái kia không may nha đầu. Đối với chúng ta hận thấu, nhưng là đối hiểu nghe được, nàng đem hắn làm thân đệ đệ. Đang khi nói chuyện, Ninh Chí Kỳ nhìn về phía chính ở bên cạnh chơi game. Tiểu học còn chưa tốt nghiệp nhi tử. Ninh Hiểu nghe được nghiêng đầu lại, liền vội vàng hỏi, cha, mẹ, tỷ cái gì thời điểm trở về a? Đều sắp hết năm, Ninh Chí Kỳ cười nói, không biết, bằng không ngươi gọi điện thoại cho nàng hỏi một chút. Ninh Hiểu nghe được lắc đầu nói, ta đánh qua. Nhưng điện thoại di động của nàng một mực tắt máy. Ninh Chí Kỳ nhẹ gật đầu. Còn muốn nói gì lúc? Điện thoại di động của hắn vang lên. Xuất ra mắt nhìn, Ninh Chí Kỳ vội vàng cúp điện thoại. Sau đó chột dạ nhìn lão bà liếc một chút. Điện thoại của ai? Hàn Mỹ Lan vô ý thức hỏi. Ninh Chí Kỳ mặt không đổi sắc nói, không có người nào, bán nhà cửa. Hàn Mỹ Lan vẫn chưa hoài nghi, không có hỏi tới. Qua thêm vài phút đồng hồ, Ninh Chí Kỳ nói, ta ra đi vòng vòng. Đi thôi, khác ở bên ngoài giã quá lâu, về sớm một chút. Hàn Mỹ Lan thuận miệng nói, biết biết, đổi một đôi giày ra. Ninh Chí Kỳ nhanh chóng nhanh rời khỏi cửa nhà, sau đó lái lên chính mình chiếc kia hỏi Ninh Manh đòi tiền vừa mua màu trắng Toyota. Cấp tốc lái ra khỏi tiểu khu. Lão bản, mục tiêu động, Giang Bác trên điện thoại di động, truyền đến Mã Tĩnh Bình gửi tới tin nhắn. Kế hoạch lần này, Giang Bác vì cam đoan không có sơ hở nào, để Mã Tĩnh Bình cũng tham dự tiến đến. Một mặt là có thể tùy thời giám sát Ninh Chí Kỳ hành tung. Một mặt khác là theo Ninh Chí Kỳ chi tiêu cùng gần đây trò chuyện tình huống. Tìm được một số nhằm vào hắn biện pháp tốt, đem vị trí của hắn phát cho mỗi cái hành động người viên. Giang Bác về tin tức nói, ok, Mã Tĩnh Bình trở về hai chữ mẫu, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.